Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Chuyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một tiểu đội này chính là thủ hạ tinh nhuệ của Kim Nhất Phi. Ngày thường là hộ vệ bên cạnh Kim Nhất Phi, tổng cộng 10 người, thực lực đều không phải tầm thường. Những quân sĩ khác nhìn thấy một đội người này vọt vào, trong ánh mắt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Nói giỡn sao, Kim Hiểu Lôi là mặt hàng gì, bọn họ đều rõ ràng, thực lực yếu kém, bị hai cao thủ nhân loại giết chết cũng không kỳ quái. Bọn họ hâm mộ chính là một đội người này vọt vào kia, sợ là có thể lập hạ công lớn. Đây chính là chuyện trong ná kẻ giết chết Kim Hiểu Lôi. Quay đầu lại, Kim Nhất Phi còn có thể không trọng thưởng cho 10 người bọn họ một phen hay sao? Trong lòng của những binh sĩ còn đang suy nghĩ, quay đầu lại, phải để 10 binh lính kia mời uống rượu một trận mới được. Đột nhiên trong một cái cửa sổ lầu 2 vang lên phịch một tiếng, mặt tường trực tiếp bị đánh vỡ. 10 binh lính kia toàn bộ từ lầu 2 bay xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất, 10 người này thế nhưng đã không còn hô hấp, toàn bộ đã bị mất mạng. Được! Được lắm! Kim Nhất Phi vừa thấy binh lính bảo hộ mình đã ước chừng có 10 người tử thương, trong lòng càng thêm nổi giận. Phải biết rằng những binh lính bảo hộ bên cạnh Kim Nhất Phi kia đều là hao phí tinh lực rất lớn để bồi dưỡng, đối với hắn cũng là cực kỳ trung thành. Thế nhưng cứ như vậy thiệt hại 10 người. Bất quá Kim Nhất Phi cũng vẫn là không có xúc động, phái người xông lên tiếp. Hai nhân loại phía trên kia có thể dễ dàng đem 10 vệ binh của mình đánh bại như thế, chỉ sợ là cường giả cảnh giới giải tiên. Đương nhiên, bản thân Kim Nhất Phi chính là cường giả cảnh giới giải tiên hậu kỳ, huống chi ở địa bàn của hắn, liền tính là đỉnh của cảnh giới giải tiên, thế nhưng trong tay hắn có nhiều binh mã, cho nên cũng rất khó có thể là đối thủ của hắn. Kim Nhất Phi đối với người bên cạnh nói, đi đem trọng nỏ kéo tới. Vâng. Lầu 2 của nhà trọ, không ít người đều run lên bần bật, tránh ở trong phòng, trong lòng không ngừng mắng hai nhân loại kia mang đến phiền toái cho bọn họ. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy giờ phút này đang ngồi ở vách tường đã phá vỡ trong phòng kia. Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn những binh lính ở bên ngoài. Nhân mã ở nơi này bất quá chỉ khoảng 500 người, căn bản không có khả năng là đối thủ của hai người bọn họ. Lúc này mười mấy trọng nỏ được kéo tới. Mũi tên trên những chiếc trọng nỏ này bắn tới, uy lực rất lớn, đủ để đem toàn bộ nhà trọ này nháy mắt phá hủy. Đúng lúc này, một bóng người từ nơi xa bay tới. Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên ăn mặc một thân áo choàng màu đen, chắp tay sau lưng bay xuống bên cạnh Kim Nhất Phi. Lông mày hắn hơi hơi nhăn lại. Kim Nhất Phi, ngươi ở trong thành điều động đại quân làm cái gì? Lâm đại nhân. Kim Nhất Phi thấy Lâm Bình Xuyên xuất hiện, cung kính chắp tay nói, bẩm báo Lâm đại nhân, ta tới báo thù kẻ giết con trai mình. Kẻ giết con trai ngươi sao? Trên mặt Lâm Bình Xuyên lộ ra thần sắc hơi chút kỳ quái. Làm người cầm quyền tối cao trong thảo nguyên hắc ám, đối với tình huống của rất nhiều thành trì phía dưới, có thể nói là hắn biết rõ như lòng bàn tay. Con trai của Kim Nhất Phi, hắn cũng xem qua tư liệu, bất quá chỉ là một công tử nhà giàu chuyên làm chuyện sòng bậy mà thôi. Hắn nói, ở địa giới của ngươi còn có người dám giết con trai ngươi sao? Dù cho là Lâm Bình Xuyên, nếu Kim Hiểu Lôi chống đối, hắn cũng chỉ sẽ cho một ít giáo huấn, quả quyết sẽ không dễ dàng giết chết như vậy. Một phương diện, Lâm Bình Xuyên cũng phải nể mặt của Kim Nhất Phi, dù sao cũng là đại tướng thủ hạ của hắn. Mà về phương diện khác, Kim Nhất Phi ở Kim Chỉ Thành nhiều năm, có thể nói là trong tay nắm giữ trọng binh. Sao lại thế này? Lâm Bình Xuyên hỏi. Kim Nhất Phi đơn giản kể ra một chút, nói có hai nhân loại đem con của hắn giết chết. Lâm Bình Xuyên vừa nghe, khẽ gật đầu, đứng ở một bên nhưng vẫn nhắc nhở một câu. Trong Kim Chỉ Thành người tới cũng không ít, chuyện sắp phát sinh không lâu sau đó người cũng biết rồi, hãy giải quyết thật nhanh lẹ, đừng đem chuyện này nháo ra quá lớn. Vâng. Kim Nhất Phi gật đầu thật mạnh, thái độ của Lâm Bình Xuyên hiển nhiên cũng là ủng hộ mình báo thù. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại có một ít tự tin, mặc dù người trong phòng này là cao thủ cảnh giới giải tiên hậu kỳ, thậm chí đã là tới đỉnh, nhưng Lâm Bình Xuyên ở tại đây, hung thủ giết chết con hắn, bất luận như thế nào cũng đều không thể thoát được. Lúc này cũng có rất nhiều thành chủ khác đều đang âm thầm xem náo nhiệt. Nghe nói con trai của Kim Nhất Phi bị người ta giết, rảnh rỗi không có việc gì, đương nhiên là tới nơi này xem náo nhiệt. Kim Nhất Phi lớn tiếng nói: Người giết con trai ta đi ra cho ta, cho rằng trốn đi liền hữu dụng sao? Hay là các người muốn người trong nhà trọ toàn bộ chôn cùng các người mới cao hứng? Từ vách tường đã bị vỡ trong căn phòng kia đi ra hai bóng người. Lâm Hiểu Phong. Đồng tử của Lâm Bình Xuyên hơi hơi co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại ở chỗ này. Dựa theo tình báo, hiện tại không phải hắn đã mang theo Cam Nhĩ Mạn chạy ra khỏi vực sâu hắc ám rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở Kim Chỉ Thành? Lâm Bình Xuyên nhận biết Lâm Hiểu Phong, nhưng Kim Nhất Phi lại không quen biết. Thấy hai nhân loại lộ diện, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Coi như còn có điểm can đảm, nhắm chuẩn. Tất cả nỏ tiến, động tác nhất trí hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Dừng tay! Lâm Bình Xuyên nhíu mày nói. Kim Nhất Phi nghe Lâm Bình Xuyên nói như thế, trên mặt tức khắc có chút không vui. Lâm đại nhân, chính là hai người này đã giết con trai của ta. Ta biết Lâm đại nhân xưa nay hậu đãi nhân loại, nhưng thủ giết con, ta không có khả năng không báo. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ tới Lâm Bình Xuyên lại ở chỗ này, chẳng qua dưới cục diện như vậy lại cũng dễ nói. Lâm Hiểu Phong đều không phải là kẻ thích làm sát người vô tội, người nên giết hắn có thể không chút do dự liền giết, mà những binh lính đó bất quá chỉ là bị Kim Nhất Phi phái lại đây mà thôi. Lâm Bình Xuyên nói: Nếu như người không muốn tìm chết, tốt nhất dừng tay, hắn là Lâm Hiểu Phong. Ba chữ Lâm Hiểu Phong làm tức giận trên mặt của Kim Nhất Phi chuyển biến thành kinh ngạc, tiếp theo lại biến thành dáng vẻ không dám tin tưởng. Hai mắt Kim Nhất Phi nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Đại danh của Lâm Hiểu Phong ở trong vực sâu hắc ám, phàm là người có chút địa vị sao có thể không biết đến. Đó là cường giả số 1 số 2 bên trong nhân loại, ít nhất không phải là Kim Nhất Phi có khả năng đối phó. Kim Nhất Phi vội vàng nói: Lâm đại nhân, cầu xin ngài báo thù cho con tôi. Loại trình độ cao thủ này cũng không phải là hắn mang theo 500 người lại đây như vậy là có thể đối phó được. Hắn chỉ có thể là xin Lâm Bình Xuyên ra tay. Lâm Bình Xuyên sắc mặt trầm xuống, lại là khẽ lắc đầu. Người nghĩ đến quá đơn giản, mặc dù là ta cũng không bắt được hắn. Câu nói kế tiếp Lâm Bình Xuyên chưa nói, bởi quá hắn cũng không muốn bởi vì con trai của Kim Nhất Phi liền cùng cao thủ như Lâm Hiểu Phong gây ra mâu thuẫn gì lớn. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy từ lầu 2 của nhà trọ nhảy xuống. Lâm Bình Xuyên, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Lâm Bình Xuyên chào hỏi. Lâm Bình Xuyên chắp tay thăm hỏi, tiếp theo nói: Để người của ngươi đều rút đi, với tính cách của con trai ngươi, chống đối cường giả như vậy chết cũng không hết tội. Kim Nhất Phi cắn chặt răng, hung hăng xua tay để cho người phía sau rút lui. Theo như lời của Lâm Bình Xuyên là không sai, không có con còn có thể sinh tiếp. Lúc này dưới tình huống Lâm Bình Xuyên không ủng hộ mình, lại cố tình muốn giết Lâm Hiểu Phong báo thù, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Bình Xuyên cố nhiên phẫn nộ, nhưng đều không phải là người ngốc nghếch. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi tới trước mặt Lâm Bình Xuyên cùng với Kim Nhất Phi. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt thống khổ cùng với hai mắt đầy kiêu hận của Kim Nhất Phi, liền nói: Kim Nhất Phi, người không cần phải như thế. Con trai người ở ngay trước mặt ta, muốn giết chết nhân tộc, hơn nữa còn mở miệng đùa giỡn người ta yêu, chết không hết tội. Kim Nhất Phi không nói gì, chỉ là siết chặt nắm tay. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại, liền hỏi: Người không phục sao? Kim Nhất Phi nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, trong lòng ngẩn ra, tiếp theo cắn răng nói: Phục, phục. Lâm Bình Xuyên ở một bên cười nói: Ê, đã lâu không thấy, tìm nơi sạch sẽ một chút, ăn chút gì ôn chuyện đi. Lâm Hiểu Phong đối với Lâm Bình Xuyên nói: Hiện tại giữa hai bên là địch không phải bạn, người sẽ không sợ ma thần hoài nghi sao? Lâm Bình Xuyên nói: Chỉ là ôn chuyện mà thôi, cùng ta tới. Nói xong, Lâm Bình Xuyên ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiểu Phong lại cũng không nghĩ nhiều, mang theo Tĩnh Thủy liền đi theo. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ cần không phải ma thần tự mình ra tay, bên trong vực sâu hắc ám, chỉ sợ không có mấy người có thể lưu giữ được hắn. Về phần Lộ Nguyên Thanh cùng với Nam Nguyệt, Lâm Hiểu Phong tin tưởng hai người bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay đối với mình. Nơi mà Lâm Bình Xuyên cư trú là một nơi xa hoa nhất trong toàn bộ Kim Chỉ Thành. Toàn bộ nhà trọ đều bị Lâm Bình Xuyên bao trọn. Bên trong toàn bộ đều là binh lính ăn mặc áo giáp tuần tra. Đương nhiên, trong nhà trọ này cũng không chỉ là Lâm Bình Xuyên, còn có thành chủ các nơi chạy tới. Rốt cuộc Lâm Bình Xuyên là người lãnh đạo trực tiếp tại đây. Thành chủ đi vào nơi này cũng sẽ lại đây bái kiến, sau đó ở lại nơi đây. Hai người đi theo Lâm Bình Xuyên đi vào tầng cao nhất của nhà trọ này. Lúc này nơi đây đã mang tới rượu và thức ăn. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, có thể nói hơn phân nửa Kim Chỉ Thành đều nhìn tới trong tầm mắt. Lâm Bình Xuyên dẫn đầu ngồi xuống, rót rượu cho hai người. Lâm Hiểu Phong tùy tiện ngồi xuống, tiếp theo cầm lấy chén rượu liền uống một ngụm. Lâm Bình Xuyên thật sự có chút ngoài ý muốn, đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Người sẽ không sợ ta hạ độc trong rượu sao? Sợ ngươi hạ độc, ta cũng sẽ không đi theo ngươi lại đây, Lâm Hiểu Phong nói. Phần tín nhiệm này thật sự làm cho Lâm Bình Xuyên có chút kinh ngạc. Tính Thủy ngồi ở bên cạnh lại là không có uống rượu. Lâm Hiểu Phong ngoài miệng nói dễ nghe như vậy mà thôi. Lúc trước sau khi hắn giải trừ độc của Ngu Nhện, tuy rằng không dám nói là bách độc bất xâm, nhưng độc dược tầm thường là không thể khiến cho hắn trúng độc. Lâm Hiểu Phong nói, ngươi đem ta tới đây, sợ rằng không chỉ là mời ta uống rượu thôi đâu. Hắn không cho rằng Lâm Bình Xuyên sẽ có tâm tình nhàn hạ như vậy. Lâm Bình Xuyên nói, ơn chuyện là một phương diện, mặt khác còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Nói đi. Lâm Hiểu Phong cũng đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền gắp đồ ăn ăn. Lâm Bình Xuyên hỏi, người có tin tức của Ma Tôn đại nhân hoặc là tung tích gì hay không? Chiếc đũa mà Lâm Hiểu Phong gắp đồ ăn treo ở giữa không trung, hắn nhìn Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên nói, người không cần hiểu lầm, ta đều không phải là muốn gây bất lợi gì cho Ma Tôn đại nhân. Trên thực tế, ta rất kính ngưỡng Ma Tôn đại nhân, muốn bái kiến một phen. Thì ra trong lòng gia hỏa này cũng có tính toán. Lâm Hiểu Phong trong lòng cười thầm, bất quá chuyện này cũng thực bình thường. Ma Tôn xuất thế, toàn bộ vực dấu hắc ám đều đang chờ đợi xem kết quả. Phải biết rằng Ma Tôn chính là người vô cùng có khả năng thay thế vị trí Ma Thần. Vạn nhất Ma Thần thua ở trong tay Ma Tôn, nếu Lâm Bình Xuyên giành trước một bước, có thể liên hệ cùng với Ma Tôn, đương nhiên là tốt hơn một chút. Lâm Hiểu Phong đem một miếng đồ ăn ném vào trong miệng, một bên ăn một bên hỏi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ Ma Thần biết thu thập ngươi hay sao? Lâm Bình Xuyên lại không sợ chút nào, nói, đây là chỗ khác nhau giữa ma tộc chúng ta cùng với nhân loại các ngươi. Chúng ta tôn Ma Thần làm thủ lĩnh bởi vì hắn có lực lượng chí cao vô thượng, không người nào có thể chống lại cùng hắn. Dưới loại tình huống này, liên lạc với người ngoài mới gọi là phản bội. Nhưng lúc này Ma Tôn xuất hiện, nếu Ma Tôn thực lực mạnh hơn hắn, ta đây liền không gọi là phản bội, mà là sự tình thực bình thường mà thôi. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới phục hồi lại tinh thần. Lâm Bình Xuyên là ma tộc, ma tộc cùng với nhân loại không hề giống nhau. Thế giới ma tộc thờ phụng chính là cá lớn nuốt cá bé, không giống như nhân loại có tình cảm, quy củ, khuôn sáo trói buộc. Trong tín niệm của bọn họ rất đơn giản, đó chính là nắm tay của ai lớn, người đó chính là lão đại. Dưới tín niệm như vậy, chỉ cần Ma Thần là người mạnh nhất, như vậy người phía dưới trên cơ bản liền sẽ không làm phản. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, ta tới cũng là vì tìm kiếm Vượng Tài, hắn lại đột nhiên liền tuyên chiến với Ma Thần, thật đúng là... Người muốn nói Ma Tôn đại nhân không có đầu óc sao? Lâm Bình Xuyên hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, còn không phải sao, hắn liên hệ ta một chút, có cường giả như hắn đồng thời thêm vào Trảo Yêu Cục, Ma Thần có thể không bại sao? Người xem thường Ma Tôn đại nhân. Lâm Bình Xuyên lắc đầu nói, bên trong hai mắt hắn toát ra một chút thần sắc sùng bái. Người không rõ ngàn năm trước Ma Tôn đại nhân mặc dù là đỉnh của cảnh giới thiên tiên cũng dám khiêu chiến Ma Thần. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đây còn không phải giống như là chịu chết hay sao? Xác thật đây cũng là một sự kiện làm cho Lâm Hiểu Phong thực không thể lý giải được. Lâm Bình Xuyên nói, bởi vì Ma Tôn đại nhân có dũng khí thẳng tiến không lùi, cho nên hắn có thể trở thành Ma Tôn. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra Lâm Bình Xuyên đối với Ma Tôn rất là tôn sùng. Lâm Bình Xuyên nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kỳ quái. Người cùng Ma Tôn quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ Ma Tôn đại nhân không có nói qua cho người sự tích trước kia của hắn sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc nhớ tới những lời khoe khoang mà Vượng Tài trước kia đã nói cho mình. Không nghĩ tới Ma Tôn đại nhân thực lực cường hãn như thế, vậy mà cô sẽ không nói ra. Lâm Bình Xuyên có chút cảm khái. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, thiếu chút nữa nhìn không được bật cười. Mẹ nó, liền với đức hạnh của Vượng Tài kia, còn không khoe khoang hay sao? Còn không phải là thổi phồng bản thân lên tới tận trời cao rồi sao? Trên mặt của Lâm Bình Xuyên lộ ra dáng vẻ đáng tiếc, thở dài nói: đáng tiếc người không thể liên hệ được với Ma Tôn đại nhân, nếu không ta có thể cùng với hắn nói chuyện một phen. Có suy nghĩ như vậy, sợ rằng không chỉ là Lâm Bình Xuyên, còn có Long Tổng Nhất, Ma Lục, thậm chí là Đằng Vương. Có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy, lúc ấy Đằng Vương mới bán cho mình một chỗ tốt để cho đám người Cam Nhĩ Mạn đi qua. Lâm Bình Xuyên nói: uống rượu đi. Lâm Hiểu Phong khơi gật đầu, cầm lấy chén rượu, mới vừa chuẩn bị uống, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một giọng nam hùng hồn: tới bên ngoài cửa thành phía bắc Kim Chỉ Thành, ta chờ ngươi. Lâm Hiểu Phong giơ chén rượu, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn khắp nơi cũng không nhìn thấy người nói chuyện. Lâm Bình Xuyên ngồi ở đối diện Lâm Hiểu Phong, chú ý tới hành động kỳ quái của hắn, liền hỏi: Lâm Hiểu Phong, làm sao vậy? Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút việc cần làm, liền không thể ở lại lâu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đứng lên, mang theo Tĩnh Thủy rời đi. Lâm Hiểu Phong đột nhiên phải đi, Lâm Bình Xuyên cũng không có giữ hắn. Ngay từ đầu Lâm Bình Xuyên nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện là muốn từ trong miệng hắn biết được một ít tình huống về Ma Tôn. Sau đó Lâm Hiểu Phong nói không thể liên hệ được Ma Tôn, Lâm Bình Xuyên liền nghĩ phía trước Lâm Hiểu Phong cùng với Ma Tôn quan hệ tốt như thế, cùng với Lâm Hiểu Phong kéo gần quan hệ cũng là chuyện cực tốt. Tuy nhiên giờ phút này Lâm Hiểu Phong phải đi, hắn cũng không có lý do gì giữ lại người ta. Nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi đến bên ngoài, hắn thở dài, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc phức tạp. Người trong lòng rối rắm không chỉ là Lâm Bình Xuyên, toàn bộ người có quyền thế trong vực sâu hắc ám trên cơ bản đều là như thế. Kế tiếp một trận chiến giữa Ma Tôn cùng với Ma Thần ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của vực sâu hắc ám. Ai cũng không biết tình huống kế tiếp sẽ là như thế nào, đến cùng là Ma Tôn thắng hay là Ma Thần thắng. Ma Thần lúc trước thống trị vực sâu hắc ám, nếu như có người tầm thường tìm kiếm Ma Thần khiêu chiến, bọn họ đương nhiên sẽ cho rằng Ma Thần sẽ thắng. Nhưng Ma Tôn đã bằng vào thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên, liên cùng với Ma Thần đã vượt qua bờ đối diện đại chiến lâu như thế. Nói thật, tuyệt đại đa số người trong lòng đều cảm giác kế tiếp thắng lợi sẽ là Ma Tôn. Tĩnh Thủy đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, nàng thấy Lâm Hiểu Phong đột nhiên vội vã chạy đến cửa thành phía bắc, trên mặt có chút kỳ quái. Tuy nhiên dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong vẫn chưa nói câu nào, Tĩnh Thủy cũng liền không hỏi. Nhà đầu Tĩnh Thủy này an tĩnh lại, có thể mấy ngày mấy đêm đều không nói một câu nào. Hai người thực mau liền đi tới cửa thành phía bắc, nơi đây có không ít người ra vào, đương nhiên phần nhiều là người tiến vào. Trận chiến này giữa Ma Tôn cùng với Ma Thần có liên quan đến vận mệnh kế tiếp của toàn bộ vực sâu hắc ám, vì vậy hấp dẫn vô số thế lực từ thảo nguyên hắc ám tới đây. Đơn giản mà nói, nếu như Ma Tôn thắng, bọn họ có thể lập tức liền cúi đầu xưng thần. Trước một bước cúi đầu xưng thần cùng với chậm một bước khác biệt là rất lớn. Hai người thực mau ra khỏi cửa thành. Tiếp theo, thanh âm kia lại vang lên: vẫn luôn đi tới phía trước đi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn có suy đoán, hiện tại lúc này sẽ tìm mình, sợ rằng chỉ có một người. Lâm Hiểu Phong không nói một lời, mang theo Tĩnh Thủy vẫn luôn đi tới phía trước. Đi được nửa đường, bên cạnh con đường này có một ngôi nhà tranh, bên trong có người tiện đường ra vào Kim Chỉ Thành uống một hớp trà. Lúc này một nam tử trung niên dáng người cường tráng, ngồi thẳng tắp ở bên trong nhà tranh, trước mắt bày ba chén nước trà. Ánh mắt của hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được người này thực lực cực kỳ kinh người. Hắn cùng Tĩnh Thủy đi vào, ngồi ở bên bàn này. Trong lòng Tĩnh Thủy có chút khó hiểu, không rõ Lâm Hiểu Phong đột nhiên chạy ra khỏi Kim Chỉ Thành, sau đó đi vào ngồi trước mặt nam nhân trong nhà tranh này làm gì. Vượng Tài, Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt Ma Tôn lộ ra tươi cười, ha ha cười nói: ta liền đã nói qua cho ngươi, ta là siêu cấp đại ma vương vô địch vũ trụ, ngươi không tin, hiện tại tin chưa? Ma Tôn nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, giống như đang tuyên bố thắng lợi. Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, Không nghĩ tới gia hỏa này mở miệng nói ra lại chính là cái này. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hắn một phen, hỏi: Người thần thần bí bí đem ta gọi tới nơi này, sẽ không chỉ là muốn nói cùng ta cái này chứ? Bằng không ngươi nghĩ sao? Hai mắt Ma Tôn phóng xuất quang mang, nói: Ta thật sự hãnh diện, đỡ phải để cho ngươi không tin như trước kia. Quay đầu lại, ngươi xem đi, ta cùng ma thần đại chiến một phen, ngươi liền biết ta có bao nhiêu lợi hại. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, không nghĩ tới gia hỏa này biến trở về Ma Tôn, tính cách vẫn là giống với khi còn là vượng tài. Hắn nói: Đúng rồi, nói chính sự cho ngươi, việc quyết chiến cùng với ma thần hãy hoãn lại đi. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn để cho gia hỏa này quyết chiến cùng với ma thần, bằng không lấy tính tình của gia hỏa này, không chừng sẽ xảy ra càng nhiều chuyện xấu. Vì sao? Ma Tôn ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói cho mình cái này. Hắn đầy mặt khó hiểu nói: Quyết chiến đã định ra, muốn hoãn lại làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi: Người có nắm chắc tất thắng không? Ma Tôn trầm tư lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: Nắm chắc 99% đi. Lâm Hiểu Phong cả kinh, hắn không nghĩ tới gia hỏa vượng tài này vậy mà có phần thắng lớn như vậy. Nếu như vượng tài thắng, vậy cũng liền bớt việc. Hắn vội vàng nói: Tỷ lệ phần thắng cao như vậy, chẳng lẽ người có sát chiêu gì lớn sao? Trên mặt Ma Tôn lộ ra tươi cười, nói: Sát chiêu lớn là không có, con người tồn tại đều phải có tin tưởng. Trận đánh phía trước lên phải làm cho chính mình tin tưởng rằng chính mình tất thắng. Nếu không chính mình đều còn không cho rằng chính mình có thể thắng được, vậy thì sao có thể đánh thắng được đây, đúng không? Thời điểm ta ở dương gian, nhìn thấy nhân loại các người không phải nói một câu gọi là tự an ủi lấy mình sao? Chẳng qua ta là người tương đối khiêm tốn, ngươi xem, cũng chưa nói có thể thắng 100%, mà còn cấp cho ma thần 1% cơ hội đấy thôi. Lâm Hiểu Phong có chút ngây người, nhìn vẻ mặt khiêm tốn của vương tài ngồi ở đối diện, có chút hận không thể đá cho vương bát đàn này một cái. Mẹ nó, có thể chơi như vậy sao? Hắn vội vàng khuyên nhủ: Này, người anh em, đây chính là chuyện liên quan đến sinh tử, ngươi liền qua loa như vậy sao? Qua loa sao? Không qua loa, ta không có ở tại chỗ cùng với ma thần đánh tới đã là không tồi. Không phải trả lại cho thời gian 7 ngày chuẩn bị sao? Ma Tôn dừng một chút nói: Người ngẫm lại xem, toàn bộ vực sâu hắc ám, cao thủ các người đều ở tại đây. Chỉ cần ta đánh bại ma thần, ngẫm lại đều là đã thực vui vẻ. Lâm Hiểu Phong nói: Người chờ thêm mấy ngày, để ta trở về liên hệ Trảo Yêu Cục, phái cao thủ lại đây. Mặc dù người đấu không lại ma thần, chúng ta cũng có thể đánh lén, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, giải quyết hắn. Vô Cửu hiện giờ cũng là thực lực đỉnh của cảnh giới Thiên Tiên, đến lúc đó để cho Vô Cửu lại đây đánh lén, vậy thì thế nào cũng có thể đem ma thần giải quyết. Ma Tôn lắc đầu nói: Đánh lén sao? Hành động tiểu nhân đó không được. Vậy lùi lại ngày quyết chiến đi. Ma Tôn vẫn như cũ lắc đầu nói: Ta đã tuyên chiến khắp thiên hạ, nếu như lùi lại quyết chiến, chẳng phải là thành rùa đen rụt đầu sao? Người ngẫm lại xem, trước mặt các cao thủ khắp thiên hạ, đánh bại ma thần, đó mới là một sự hãnh diện của nam nhân chân chính. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc: Ngươi liền thật sự không suy xét tới việc ngươi sẽ thua sao? Không suy xét qua. Ma Tôn lắc đầu nói: Suy xét nhiều như vậy làm gì? Thua chính là sẽ chết, chuyện sau khi chết nghĩ nhiều như vậy làm chi? Thật sự không biết nói ra hỏa này là ngu ngốc hay là vì tư tưởng quá thoáng đây. Lâm Hiểu Phong đã có chút không thể nào mở miệng, không biết nên khuyên như thế nào. Ma Tôn vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, nghiêm túc nói: Lâm Hiểu Phong, yên tâm, người tốt xấu gì cũng là tiểu đệ của ta, chờ ta thắng, vực sâu hắc ám ngươi muốn chỗ nào ta đều tặng cho ngươi. Ma Tôn tươi cười say mê, giơ cánh tay lộ ra cơ bắp nói: Nhìn thấy không, khối cơ bắp này rất là cường tráng, lão đại của ngươi không có nói khoác chứ? Thật lâu trước kia ta liền nói qua, ngươi có thể làm tiểu đệ của ta, đó chính là một chuyện thực may mắn. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng thô bỉ của Ma Tôn, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Ngay từ đầu hắn còn sẽ lo lắng sau khi vượng tài biến thành Ma Tôn có thể liền sẽ khác với trước kia hay không. Quả nhiên nhân loại có một câu châm ngôn nói được không sai: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. với tính cách kia của Vương Tài, mặc dù là biến trở về ma tôn cũng không thể nào thay đổi được. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt nhìn hắn nói: người vẫn là tính cách này, ấy thật là. Được rồi, ta làm lão đại còn có một đại lễ tặng cho ngươi. Trên mặt ma tôn lộ ra tươi cười, tiếp theo từ trên ghế đứng lên: các người cùng ta tới. Nói xong, ma tôn liền dẫn đầu đi đến bên ngoài. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong cũng không có nhiều do dự, liền đi theo tới. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau hắn, nhìn thân hình cường tráng của ma tôn, trong lòng cũng là ngăn không được cảm khái. Nhớ tới cảnh tượng trước đây, khi mình lần đầu tiên gặp mặt gia hỏa này, khi đó cũng chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ biến thành một cường giả như thế. Ma tôn mang theo hai người đi tới bên trong một rừng cây khô héo. Ma tôn quay người lại, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: tiểu đệ, làm lão đại phát đạt, đương nhiên cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt, cho nên ta muốn giúp ngươi một phen. Giúp ta một phen? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể truyền cho ta một ít công lực hay sao? Ma tôn lắc đầu nói: đó bất quá chỉ là thứ bịa đặt trong truyền thuyết võ hiệp mà thôi. Tuy rằng ta không có khả năng trực tiếp truyền công lực cho ngươi cái gì, nhưng lại có thể giúp ngươi thấy rõ đạo của mình. Thấy rõ đạo của mình? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngây ngẩn, có chút không rõ những lời này. Ma tôn nâng tay lên, sát khí hùng hậu ở trong tay của hắn. Hắn nói: hiện giờ người cũng đã là thực lực đỉnh của cảnh giới địa tiên, cảm giác chính mình khi nào mới có thể đột phá tiến vào cảnh giới thiên tiên đây? Lâm Hiểu Phong bị hắn hỏi như vậy, chính mình đều nhíu mày lại, âm thầm lắc đầu. Nói thật, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên làm như thế nào để đột phá đến cảnh giới thiên tiên, thậm chí là một chút mục tiêu đều không có. Hắn ở trong sơn động kia 10 năm, kỳ thật đã đạt tới đỉnh của cảnh giới địa tiên từ lâu, nhưng lại không có một chút cảm giác nào muốn đột phá. Rõ ràng đỉnh của cảnh giới địa tiên cùng với cảnh giới thiên tiên liền chỉ còn kém một chút, nhưng chính là không thể vượt qua. Ma tôn nhìn chăm chăm về Lâm Hiểu Phong nói: hiện giờ ngươi cùng với cảnh giới thiên tiên khác nhau. Rất đơn giản, ngươi cần có thể thấy rõ đạo của mình, liền có thể đi vào cảnh giới thiên tiên. Làm như thế nào có thể thấy rõ đạo của mình? Nhập đạo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ma tôn lắc đầu nói: loại chuyện này chỉ có dựa vào chính ngươi, người khác là giúp không được. Đạo của mỗi người đều không giống nhau, vượt qua bờ đối diện đó là đắc đạo. Nhập đạo? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: làm như thế nào để nhập đạo? Có ngàn vạn đạo pháp. Ma tôn nắm đầu tóc xóa tung của hắn, giống như đang suy tư nên biểu đạt như thế nào. Hắn suy nghĩ một trận mới nói: ta lúc trước nhập đạo kỳ thật chính là một lòng muốn biến trở thành mạnh mẽ, tất cả những thứ khác đều bị ta vứt bỏ qua sau đầu. Một lòng muốn biến trở thành mạnh mẽ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Ma Tôn nói: nhập đạo chính là làm cho nội tâm của mình thuần túy, tâm vô tạm niệm sao? Ma Tôn suy tư một lát lại lắc đầu nói: chân chính làm được tâm vô tạp niệm là không có khả năng. Mặc dù là ma thần lúc trước sau khi vượt qua bờ đối diện cũng đều không phải là người tâm vô tạp niệm. Ma tôn nói: tuy nhiên ta, ma thần còn có rất nhiều người nhập đạo đều có một mục đích rõ ràng, đó chính là muốn biến trở thành mạnh mẽ, đem những chuyện khác toàn bộ vứt ra sau đầu, bất luận chuyện gì đều không có quan trọng bằng biến thành mạnh mẽ. Lâm Hiểu Phong có chút lĩnh ngộ, nói về đạo pháp có thể hắn còn mạnh hơn so với ma tôn. Đây hẳn chính là lấy thái thượng vong tình mà nhập đạo. Rất nhiều người có lẽ sẽ kỳ quái, vì sao tăng nhân phải cấm thất tình lục dục, một lòng cầu Phật, đó chính là thái thượng vong tình. Đương nhiên, đạo gia lại là theo đuổi tự nhiên, nhưng đó là nói tới những thứ tầm thường. Nhưng khi đạo gia tu đến cảnh giới nhập đạo, cũng phải là thái thượng vong tình. Rất nhiều cao thủ tuyệt thế đối với hồng trần xem nhẹ, đó là như thế. Vì sao phải tu thái thượng vong tình? Trên đời có ngàn vạn lời nói, nhưng chỉ có chữ tình là dễ làm tổn thương người nhất. Chữ tình đại biểu cho vướng bận, đại biểu cho tưởng niệm. Trên đời người có thể lấy tình nhập đạo là thứ ít ỏi không có mấy. Ngược lại, thái thượng vong tình nhập đạo lại là có rất nhiều. Tỉ như đám người ma tôn, ma thần đều là thái thượng vong tình mà nhập đạo. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong có chút lĩnh ngộ, cảnh giới thiên tiên, đó là nhập đạo sao? Ma Tôn gật đầu thật mạnh. Ngươi hiện giờ đã là đỉnh của cảnh giới địa tiên, chỉ cần ngộ ra con đường nhập đạo, liền có thể lập tức tiến vào cảnh giới thiên tiên. Tĩnh Thủy ở một bên nhíu mày hỏi, nhập đạo liền phải thái thượng vong tình sao? Ma Tôn nhìn ra suy nghĩ của Tĩnh Thủy, cười nói, yên tâm, thái thượng vong tình đều không phải là vô tình. Vậy sao? Tĩnh Thủy lúc này khẽ gật đầu. Ma Tôn hít sâu một hơi, đối với Lâm Hiểu Phong nói, tiểu đệ, đại ca đã nói qua, đi theo ta sẽ không có hại, ta có thể đem đạo của mình cho ngươi, liền phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Đem đạo của ngươi cho ta? Ma Tôn nói, làm cho ngươi hiểu được đạo của ta. Nói xong, một ngón tay của Ma Tôn chìa vào trán của Lâm Hiểu Phong. Nháy mắt, trong đầu của Lâm Hiểu Phong hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Ma Tôn, đó là cái tên mà sau này người ta đặt cho hắn. Hắn không gọi là Ma Tôn, càng không gọi là Vượng Tài. Hắn tên là Tư Đồ Khánh Bình. Tư Đồ Khánh Bình từ nhỏ chính là ma tộc. Ở hoàn cảnh trong vực sâu hắc ám, ma tộc sinh ra đó là quý tộc, được hưởng đủ loại đặc quyền. Nhưng là bên trong ma tộc cạnh tranh lại cũng rất lớn. Nếu như người không có thực lực, như vậy cả đời liền sẽ bị người khác khinh thường. Thực lực cường đại chính là thứ mà cộng đồng ma tộc theo đuổi. Tư Đồ Khánh Bình sinh ra liền nghe nói vô số truyền thuyết có quan hệ tới ma thần, lực lượng cường đại, thống trị vực sâu hắc ám, vô địch thiên hạ. Đây là uy danh mà tất cả mọi người trong vực sâu hắc ám đặt cho ma thần. Dù cho là chủng tộc theo đuổi lực lượng như ma tộc, cũng không có người dám nói có thể siêu việt hơn ma thần. Khi Tư Đồ Khánh Bình được 20 tuổi, có đi ngang qua một quán trà, nghe được người bên trong đàm luận về sự cường đại của ma thần, hắn đã nói, ta có thể đem hắn thay thế. Tư Đồ Khánh Bình nói ra những lời như vậy, làm cho mọi người nhìn hắn giống như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm về Tư Đồ Khánh Bình. Không có người tin tưởng lời nói của một ma tộc còn trẻ như vậy, nhưng Tư Đồ Khánh Bình lại tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được. Năm ấy 20 tuổi liền sáng tỏ bản tâm, thấy rõ đạo của mình. Khi 25 tuổi đã bước vào cảnh giới giải tiên, khi 37 tuổi đã tới cảnh giới địa tiên, càng là ở khi 50 tuổi hoàn toàn ngộ đạo, tiến vào cảnh giới thiên tiên. 50 tuổi đối với nhân loại mà nói, sinh mệnh đã đi qua một nửa, nhưng đối với sinh mệnh dài lâu như ma tộc mà nói, 50 tuổi chẳng qua chỉ là thanh niên. Mà Tư Đồ Khánh Bình lại có thể ở khi 50 tuổi đã tới cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa 10 năm sau, chỉ với thiên phú dị bẩm của Tư Đồ Khánh Bình đã đạt tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên, hơn nữa tự xưng là ma tôn, sau đó hướng tới ma thần phát ra lời khiêu chiến. Khiêu chiến vừa được phát ra làm chấn kinh vực sâu hắc ám ngay lúc đó. Tuy rằng lúc đó Tư Đồ Khánh Bình đã giành chấn trong vực sâu hắc ám, nhưng mọi người vẫn như cũ coi hắn là một kẻ ngốc. Đạo của ta chính là trong lòng thuần túy, theo đuổi lực lượng cường đại. Đạo của ta đó là vì đánh bại ma thần, thắng được người tự xưng là mạnh nhất. Đạo có ngàn vạn, thấy rõ một cái, đi tới đó liền có thể hiểu rõ. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, lúc này trong đầu hắn còn vẩn quanh khát vọng mãnh liệt đối với chuyện theo đuổi lực lượng của ma tôn kia. Lâm Hiểu Phong che lại cái trán, thở hổn hển. Tĩnh Thủy ở một bên thấy rõ bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt toát ra thần sắc lo lắng, muốn đi lên trước dò hỏi. Ma Tôn ở bên cạnh bắt lấy tay của Tĩnh Thủy, mở miệng nói, không cần cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn đang cảm nhận về đạo. Tĩnh Thủy ở một bên hỏi, đạo của mỗi người đều bất đồng, người đem đạo của mình cưỡng ép cho Hiểu Phong, đối với hắn thật sự có lợi sao? Ma Tôn giải thích, đạo của mỗi người đều là bất đồng, ta đều không phải là trực tiếp đem đạo của mình cho hắn, mà là làm cho hắn hiểu được, làm cho hắn minh bạch cái gì là đạo, như vậy mới có thể dễ dàng cảm ngộ ra đạo của mình. Tĩnh Thủy khẽ gật đầu, minh bạch ý tứ của Ma Tôn. Nàng đứng ở bên cạnh cũng không dám tùy ý nói chuyện, sợ làm gián đoạn quá trình ngộ đạo của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, nhắm lại hai mắt. Đạo là vật gì? Sinh là đạo, chết là đạo, hủy diệt là đạo, sinh tồn là đạo. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, hắn cảm nhận được chấp nhất bên trong đạo của Ma Tôn. Lâm Hiểu Phong đã ngộ được ra, đạo chính là chấp niệm đối với biến thành mạnh mẽ. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng. Nhìn dáng vẻ này, hắn đã bắt đầu ngộ ra rồi. Trên mặt Ma Tôn mang theo tươi cười. Không hổ là tiểu đệ mà ta thu nhận, ngộ tính vẫn là không tồi. Thời gian dần dần trôi qua, nhoáng cái đã qua thời gian nửa ngày. Lâm Hiểu Phong nhắm chặt hai mắt cảm nhận về đạo. Đạo có ngàn vạn loại, như vậy đạo nào mới là của ta đây? Tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng rất là trầm trọng, tự hỏi phương hướng của đạo. Đột nhiên, hắn dường như có chút hiểu ra. Trong lòng hắn là bài xích cực độ loại theo đuổi lực lượng này. Người khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất chính hắn lại cho rằng con người tồn tại không chỉ là theo đuổi lực lượng. Nếu ý nghĩa để con người tồn tại chính là vì theo đuổi lực lượng, như vậy mặc dù sau khi có được lực lượng mạnh nhất lại có ý nghĩa gì đây? Những người khác hắn mặc kệ, nhưng ít nhất đạo của hắn không thể là thái thượng phong tình. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Lâm Hiểu Phong cắn răng một cái, lựa chọn lấy tình nhập đạo. Đây là một con đường khó nhất. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi, mở ra hai mắt. Thế nào, thành công không? Tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh nhìn Lâm Hiểu Phong dừng lại, vội vàng ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, mà tôi lại là nhíu mày lại, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cái từ đầu tình thế của người đã rất tốt, rõ ràng đã sắp ngộ đạo, vì sao ở trên đường lại sửa thành một con đường khác khó đi hơn? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía của Ma Tôn. Đạo của mỗi người không giống nhau, ta không hy vọng đạo của mình sẽ là thái thượng vong tình. Ma Tôn nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, thở dài nói. Ấy, Lâm Hiểu Phong, gia hỏa ngươi thật là, loại cơ hội ngộ đạo này là khả ngộ bất khả cầu. Bao nhiêu người cầu mà không được, ngươi lại làm ngược lại, cùng với từ bỏ nhập đạo có cái gì khác nhau đây? Ma Tôn thầm nghĩ đáng tiếc trong lòng. Hắn nguyên bản muốn lấy đạo của mình làm cho Lâm Hiểu Phong ngộ ra đạo của hắn, như vậy có thể bước vào bên trong cảnh giới thiên tiên. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại dễ lựa chọn như thế. Ma Tôn nói, gia hỏa ngươi đã không có lực lượng, vậy thì có ích lợi gì đây? Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Ma Tôn trợn trắng mắt nói, được rồi, đừng nói nữa. Đây là lựa chọn của ta, đạo của mỗi người đều không giống nhau, đúng không? Ây, cũng đúng. Ma Tôn khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong đứng lên, sau khi hắn hiểu được đạo của Ma Tôn, lại là minh bạch. Chính mình muốn khuyên bảo hắn từ bỏ quyết chiến cùng với ma thần, trên cơ bản là chuyện si tâm vọng tưởng, hoàn toàn không có khả năng. Hắn nói, Vượng Tài, người nhất định phải thắng, ta không muốn tận mắt nhìn thấy người chết. Yên tâm, ta không phải nói rồi sao, ta chính là có 99% nắm chắc chiến thắng. Ma Tôn nói, ta đi đây, cùng với người ở bên nhau, có lẽ sẽ khiến cho người nhận lấy một ít phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó ở Giang Nam Thành, hãy nhìn ta làm như thế nào giải quyết được ma thần kia. Nói xong, Ma Tôn xoay người liền đi. Nhìn bóng dáng của hắn rời đi, lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại thật sâu. Không cần quá lo lắng. Tĩnh Thủy ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong an ủi nói, hiện giờ thực lực của hắn cũng không phải là ma thần có thể dễ dàng đánh bại. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ấy, hy vọng như thế đi. Hai người thường mau cố về tới Kim Chỉ Thành. Mấy ngày tiếp theo đều gió êm sóng lặng, không có bất luận gợn sóng gì. Vào ngày mà Ma Tôn cùng với ma thần ước định quyết chiến, quyền quý khắp nơi, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là xe ngựa, từ thẳng nguyên hắc ám, khu rừng chết chóc, sa mạc vô tận, chạy tới phương hướng Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong cũng không ngoại lệ, hắn cùng với Tĩnh Thủy lúc này cưỡi ngựa chạy như bay về phương hướng của Giang Nam Thành. Mà một đoàn xe vô cùng sang trọng trên sa mạc vô tận, lúc này có một xe ngựa giống như là một cung điện. Xe ngựa này ước chừng lớn bằng một sân bóng rổ. Bên trong có phòng khách, phòng ngủ, nhà ăn. Trên sàn chính là loại thảm chân quý được làm từ da lông của hổ trắng. Hổ trắng ở trong vực sâu hắc ám là loại động vật cực kỳ thừa thớt. Da lông dùng để làm áo khoác có thể nói là giá trị thiên kim. Lúc này ở đây là bị dùng làm thảm để cho người ta dẫm đạp. Để kéo theo tòa xe ngựa này phải dùng đến 30 con ngựa tốt. Đó chính là xe của ma thần. Ma thần cùng với 12 sứ đồ đều ở phía trên xe ngựa. Còn về Lâm Bình Xuyên, Long Tổng Nhất, Ma Lục, Đằng Vương đều là đi riêng, không đồng hành cùng với hắn. Hiển nhiên cũng là phân rõ quan hệ, sợ rằng sau khi Ma Tôn có thể chiến thắng sẽ bị thu thập tính sổ. Loại sự tình này ma thần cũng không để ý. Tính cách của ma tộc đó là như thế. Nếu chính mình không phải đối thủ của Ma Tôn, những người này phản bội cũng là chuyện bình thường. Ma thần ăn mặc một thân áo khoác xa xỉ, ngồi ở trên ghế. Phía dưới có 10 chiếc ghế, đám người Bạch Thủy Thanh đang ngồi phía dưới. Giờ phút này, Vương Đông Khai Nguyên cung kính nói với ma thần. Ma thần đại nhân, đã sắp chạy đến Giang Nam Thành. Ừ. Ma thần khép hờ hai mắt, gật gật đầu, tỏ vẻ bình tĩnh, không muốn cho những người này áp lực. Mọi người trong phòng đều không nói chuyện. Lợi ích của bọn họ là móc nối cùng với ma thần. Bọn họ không giống như tứ đại bá chủ có thể đầu nhập vào bên phía của ma tôn. Nếu như ma thần thất bại, bọn họ cũng sẽ không tốt. Mấy người Phương Đông Khai Nguyên, Mộng Càn Khôn, Cơ Thiên Nhất, Xuân Mị xếp hạng tương đối phía sau, chứ mà tất cả đều là thần sắc lo lắng, sợ nếu ma thần thua sẽ bị tính sổ. Về phần Mạc Thiên Nhai, Hoàng Khiêm Dịch, Hồng Phong, Nam Nguyệt, Lộ Nguyên Thanh cùng với Bạch Thủy Thanh lại là thần sắc đạm nhiên, mang theo bộ dáng gặp biến bất kinh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.